Trảm Nguyệt, chương 129, Băng Xương Chi Nha. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long vội vàng mở điện thoại di động lên bên trên Huyễn Nguyệt app. Quả nhiên, ở Liên Chiêu hệ thống bên trong đã quét mới ra cái thứ ba rồi. Theo Lâm Tịch Tật Phong, cùng với Ta Nhất Y Mang Thủy sau khi luyện ngục thự quang sáng tạo ra cái thứ ba Liên Chiêu. Tên là Truy Tinh Đạp Nguyệt. Mở ra sau khi, bất ngờ có một cái kỹ năng thả ra video. Trong video, một tên thần xạ thủ mô hình trong tay chiến đấu cung. Đệ nhất kích là bắn thẳng đến. Đệ nhị kích chính là viêm bạo mũi tên. Ngay sau đó nói cung trong nháy mắt hướng bên phải đột tiến gần 5 cây số sau khi bắn ra một mũi tên. Đệ tứ kích chính là mũi tên chung quanh xuất hiện chân vịt hiệu quả một lần tinh chuẩn bắn. Tạo thành mục tiêu ngắn ngủi mê muội, ngay sau đó trở lại một cái mãnh liệt tiếng nổ mũi tên. Đây là đến tận bây giờ mức thương tổn cao nhất một bộ liên chiêu. Trung quy tổn thương cao đến 1050. Cố gắng hết sức kinh khủng, A Phi cũng ở đây nhìn bộ này liên chiêu cặn kẽ. Ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, đạo, cái này luyện ngục thự quang. Khó trách Phương bài hát quyết định hắn làm chính mình người nối nghiệp. Quả thật cường a, một bộ Truy Tinh Đạp Nguyệt, trung quy tổn thương 1050, đã vượt qua Ngươi Nhất Y Mang Thủy 600. Cùng Lâm Tịch Tật Phong 840. Rồi, quá kinh khủng, ta gật đầu một cái. Ừ, luyện ngục thự quang cái này liên chiêu, tuyệt đối là có thể dây người. Cho dù là trọng khải nghề chỉ sợ cũng không nhịn được hắn bộ này liên chiêu tổn thương. 10, 5 lần tổn thương, cộng thêm luyện ngục thự quang cái này đứng đầu cung tiễn thủ trang bị cấp bậc. Quả thật không người gánh nổi rồi. A Phi cắn răng, thấp giọng nói, Ali, ngươi nói Lâm Tịch cùng luyện ngục thự quang liên chiêu chung quy tổn thương cũng cao hơn ngươi. Tại sao hai cái này đánh giá chẳng qua là S? Mà Ngươi Nhất Y Mang Thủy lại cao đến SS đây. Rất đơn giản, ta cười một tiếng, Lâm Tịch Tật Phong ngậm mang một cái tờ mờ sáng chi nhận tổn thương. Cho nên công kích tổn thương cao, luyện ngục thự quang Truy Tinh Đạp Nguyệt là ngậm mang theo viêm bạo mũi tên. Tiếng nổ mũi tên hai đại kỹ năng, đều là chủ yếu phát ra kỹ năng, liên chiêu đánh xong trong thời gian ngắn sẽ không đến đánh. Ta Nhất Y Mang Thủy là thuần túy phổ công liên chiêu. Một cái kỹ năng đều không tăng thêm. Hơn nữa sau khi đánh xong sẽ có một cái hiệu quả gây choáng. Ta hoàn toàn có thể đuổi theo một cái yên diệt. Long quyết loại, chung quy tổn thương tự nhiên cũng liền vượt qua bọn họ. Rất có đạo lý, hắn gật đầu một cái. Ta là để điện thoại di động xuống. Nghe bàn riêng bay tới mùi thơm. Cười nói. 100 khối một cân tôm hùm nhỏ, cũng không biết khẩu vị thế nào, nếu như không thể ăn lời nói, ta liền khiếu nại, ha ha ha, yên tâm đi, không lâu sau, một cái bồn lớn tôm hùm nhỏ đặt ở trước mặt chúng ta. Liếc mắt nhìn qua quả nhiên mỗi một con tôm hùm cũng to con đầy đặn. Thậm chí ngay cả tôm hùm xác đều tại trong suốt sáng. Vừa vặn cũng thật đói. Vì vậy lập tức đeo lên bao tay lột một cái, dính vào một chút canh đặt ở trong miệng như vậy một toa. Nhất thời, cả người đều tựa như linh hồn phiêu giật, khẩu vị như thế nào đây? A Phi cười hỏi, thật là thơm, ha ha ha ha ha, sau này thường xuyên đến A, ừ, có thể. Vì vậy, hai người một con tôm hùm một hớp rượu ăn uống, kết quả 6 cân còn có chút không đủ, lại bổ 3 cân, lúc này mới ăn no. 3 giờ sáng nhiều, hai người vỗ tròn vo bụng, kêu thay mặt giá phản quay về chỗ ở, ngay sau đó hướng tắm rửa liền mê man ngủ. Ngày kế, một mực ngủ đến trưa 11 điểm đa tài tỉnh lại. Xuống lầu dưới, bên ngoài bán trên xe nhỏ mua 2 phần hộp cơm ăn xong liền lên lầu tiếp tục chơi game rồi. Bạch, một vệt sáng thoáng qua, ta lấy nhân tộc thân phận xuất hiện ở Lâm Trần quận bên trong. Kết quả bên tai đinh đinh đinh tràn đầy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhìn một chút, lại trong hòm thư chừng hơn 100 phong người xa lạ tin tức. Trên căn bản đều là muốn cầu mua phong hành giả. trong đó không thiếu đại công hội Minh Chúa. Phá Hiểu Tẫn thì có một phong, Lôi Thiết Hán cũng có một phong, nhưng phong hành giả quả quyết là không có khả năng bán cho hai người kia. Vì vậy thuận tay đem hắn bọn họ email xóa, sau đó sẽ nhìn một chút mỗi cái email ra giá cách. Có chỉ có đáng thương 5.000, ý tứ chính là để cho ta đem trang bị lấy xuống. Dùng giá thấp nhất bán cho hắn, kết giao bằng hữu, nhưng là loại này bằng hữu ta tựa hồ không thiếu. Nhìn một chút, chợt phát hiện một cái quen thuộc ID, lại có rất nhiều phong email đều là tới từ với Lâm Tịch. Lâm Tịch, 02-55, ngài khỏe chứ? Xin hỏi vẫn còn ở tuyến sao? Thanh kia phong hành giả, cùng với phong hành chiến y ta đều muốn, có thể lấy xuống trả giá sao? Lâm Tịch, 08-32, ngài khỏe chứ? Xin hỏi trên mạng chưa? Lâm Tịch, 10-52. Thượng tuyến sau khi, cho ta tin tức được không? Ta thật rất muốn phong hành giả cái thanh này cung. Giá cả chúng ta có thể coi gặp mặt nói chuyện. Lâm Tịch, 12:04. Còn chưa lên tuyến sao? Liếc nhìn thời gian, ta không khỏi nhíu mày một cái. Này tiểu nữ không ngủ sao? Từ 3 giờ sáng đến buổi sáng 8 giờ. Nàng tối đa cũng đi ngủ hơn 5 giờ chứ. Khó trách cấp bậc cao như vậy đây. Bất quá, Lâm Tịch ngược lại một cái không tệ khách hàng. Đầu tiên nàng có thực lực, thứ yếu, nàng chắc cũng là có tài lực có thể mua cái thanh này cung. Vì vậy, ta cũng chỉ hồi phục nàng. Bây giờ đang ở rồi. Ngươi thật muốn mua hai cái này trang bị. Ừ, mời lập tức hạ giá được không? Được rồi, Đại Thánh Đường nội viện thấy. Được, ta đây cứ tới đây. Ngươi mang theo trang bị đồng thời tới. Ok, bên trong thành đều là khu an toàn, cho nên ta cũng không lo lắng nàng sẽ giết người bạo nổ vật cái gì. Cứ như vậy từ trong phòng đấu giá đem ta phong hành giả cùng phong hành chiến y lấy ra. Sau đó thẳng đi tới Đại Thánh Đường, xuyên qua rất dài đại sảnh cùng hành lang, đi tới chim hót hoa nở nội viện. Trong nội viện player rất ít, ngay tại một gốc cây phong xuống. Một bộ nhung trang Lâm Tịch đứng ở nơi đó, trong tay một thanh lãnh đạm trường kiếm màu tím, lãnh đạm tử sắc hung giáp đường cong nhã trí, phác họa nàng dịu dàng dáng vẻ, bụng dạ trước đỉnh nhọn lên xuống, nơi bụng một mảnh bằng phẳng, êm dịu thon dài tuyết chân, sau lưng một bộ mũ che màu trắng nghênh phong khinh dương. Cộng thêm một tấm thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ gương mặt. Cả người uyển nhưng chính là một cái chọc giận vô vật. Nhưng lại thiên về trên mặt nàng viết đầy lạnh nhạt, khí chất lạnh giá, phảng phất một mảnh mỹ lệ băng tuyết, để cho người không dám đi đụng chạm. Tới, ta đi lên trước, cười nói, Lâm Tịch, ta chính là trang bị chủ nhân. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Đạo, ở trong tin tức ta đã nói rõ ý đồ, cũng muốn biết ý ngươi. Ta mang theo trang bị tới. Ngươi ra giá đi, ta nói, được, sảng khoái, khóe miệng ta dương lên, hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Đạo, bất quá, ta cũng không có quá nhiều tiền đi mua cái thanh này cung. Cho nên, ta ý là, chúng ta có thể giả bộ bị hoán đổi sao? Trang bị hoán đổi, ta hơi ngẩn ra, nói, nhưng là, ta cần nếu không phải trang bị, mà là tiền a ta cũng biết, nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại. Đạo, nếu không, ngươi trước xem một chút ta dự định đối với đổi trang bị. Sau đó sẽ xác nhận có hay không theo ta giao dịch. Có được hay không? Ừ, đi, ta trước xem một chút. Được, nàng mở ra giao dịch mặt tiếp xúc. Ba tháp một tiếng, một thanh tử sắc lượn lờ chủy thủ xuất hiện ở nàng thanh giao dịch một bên. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, trực tiếp sẽ để cho ta kinh hãi. Băng xương chi nha, chân quý cấp, công kích, 140, 175 bén nhảy, 105 lực lượng, 88 thể lực, 85 đặc hiệu, hấp huyết, 2.5, đặc hiệu, hối hả, tốc độ công kích, 30, đặc hiệu, xương răng, lúc công kích có 25, tỷ lệ kích động xương răng một đòn, tạo thành 200, tổn thương đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 12. Lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 25, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 23, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 50, cây chủy thủ này, thật là đánh thắng thí quân giả A, coi như 47 cấp. Đồ tím, thí quân giả phát ra năng lực lại bị người cho nghiền ép. Cùng thí quân giả so sánh, cái thanh này băng xương chi nha mới là thật chính cực phẩm trang bị A. Nhưng là, ta cố gắng bình tĩnh ở tâm tình kích động, biểu tình lạnh nhạt, như thế nào đây, Lâm Tịch cắn môi đỏ mọng một cái. Đạo, chuôi này băng xương chi nha là ta ở một con 54 cấp chân quý cấp dã chư vương trên người vừa mới tuôn ra đến. Trước mắt ta cũng chỉ có cái này, không có càng nhiều tiền mua phong hành giả, nhưng ta tin tưởng chuôi này băng xương chi nha giá trị so với phong hành giả. Chỉ cao chớ không thấp hơn, người nếu là bán trang bị người, vậy hẳn là rất rõ. Ta gật đầu một cái. Không sai, băng xương chi nha thuộc tính quả thật rất mạnh, nhưng là, đây là một cây chủy thủ a, ta bên này bằng hữu không có ai yêu cầu. Ngươi tại sao không tự cầm băng xương chi nha đi bán đây? Nàng cắn răng, đạo, đầu tiên, trên thời gian không cho phép, chờ ta bán đi băng xương chi nha thời điểm, hoặc hứa phong hành giả đã bị người khác mua đi. Thứ yếu, mua bán trang bị giữa nhất định sẽ có giá cách chạy mất. Lời như vậy thua thiệt là chính ta, cho nên ta chỉ có thể nghĩ tới cái này chủ ý. Chúng ta trang bị trao đổi. Một cái băng xương chi nha, đổi cho ngươi phong hành giả, cộng thêm phong hành chiến y, ngươi xem có thể không? Không được, ta lắc đầu một cái. Một món đổi hai món, ăn như vậy thua thiệt người chính là ta. Phong hành chiến y thuộc tính tương đối khá, có thể để cho một cái thần xạ thủ sinh tồn năng lực tăng lên trên diện rộng. Ngươi là trong trò chơi danh nhân, hẳn cũng rất rõ ràng cái này chứ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn ta. Đạo, ngày mai sẽ là ta bạn tốt nhất sinh nhật. Vừa vặn nàng ngày mai không sai biệt lắm cũng liền có thể lên tới level 50 rồi. Cho nên ta nghĩ rằng cho nàng một cái kinh hỉ. Tóm lại, cho dù là ta viết một cái giấy nợ cho ngươi cũng được. Ngươi nhất định phải đem phong hành giả bán cho ta. Nàng nhất định siêu, vượt qua, thích cái thanh này cung. Cái thanh này cung là độc cô lạc nhạn như vậy nữ thần cấp boss tuôn ra đến. Dĩ nhiên tuyển người thích, còn cần ngươi nói sao? Ta âm thầm oán thầm, vừa nói, nếu không như vậy, trao đổi là có thể. Nhưng là ta bên này thua thiệt hơi nhiều. Như vậy đi, ta phong hành giả, phong hành chiến y đổi cho ngươi băng xương chi nha. Ngươi thêm một chút tiền, cho dù là thêm một chút kim tệ cũng được. Ngươi cảm thấy thế nào? Được, được rồi, nàng cúi đầu nhìn một chút, đạo, ta còn có 1.224 mai kim tệ. Cho ngươi 1.000, không, ta muốn hết, ta nói, nàng kinh ngạc, lại cắn môi đỏ mọng một cái. Đạo, được, cũng cho ngươi, sau một khắc, lần nữa mở ra giao dịch mặt tiếp xúc, ta đem hai trang bị thả lên. Lâm Tịch là dâng lên băng xương chi nha cộng thêm 1.224 mai kim tệ. Này tiểu nữ cũng không tệ lắm, coi trọng chữ tín, lại thật đem kim tệ toàn bộ cho ta. Hoàn thành giao dịch sau khi, Lâm Tịch nhìn trong cái bọc phong hành giả chiến đấu cung. Hướng ta cười một tiếng, cảm ơn ngươi nha, gặp lại sau, vừa nói, nàng một trận gió chạy ra đại thánh đường, ta không còn gì để nói. Nhìn một chút trong tay băng xương chi nha, cũng là một trận vui vẻ. Này cây chủy thủ thích hợp làm ta tay thuận chủy thủ. Siêu cường phát ra sau này liền tất cả phải nhờ nó rồi. Cách chương.